Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1127, chương 1127, giảo hoạt lệch ra quả nhân. Lý Minh tiếp nhận phần này thương nghiệp quảng bá phương án, vừa mới chuẩn bị đưa cho Phó Tử Yên để cho nàng trợ giúp phiên dịch lúc, lại phát hiện văn kiện bìa lại là trung văn kiểu chữ. Không khỏi ánh mắt sững sờ, vì biểu thị công ty của chúng ta thành ý, lần này phương án có tiếng Anh cùng tiếng Trung hai loại. Thuận tiện quan chỉ huy trực tiếp quan sát, David cười nói ra một câu, Phó Tử Yên lập tức phiên dịch, quá tốt, cảm tạ các ngươi. Lý Minh gật gật đầu, đem phương án để lên bàn, cẩn thận tra xem ra, cái phương án này tờ thứ nhất thì rõ ràng nói rõ. Đây chỉ là toàn bộ thương nghiệp quảng bá kế hoạch bước đầu tiên kế hoạch. Chỉ có dựa theo bước đầu tiên kế hoạch phía trên trình tự tiến hành khai phát, đạt thành bọn họ hiệu quả dự trù về sau, bước thứ hai phương án mới sẽ bắt đầu chế định. Đây là vì cái gì? Làm sao chỉ có sơ bộ phương án? Lý Minh nhìn lấy tờ thứ nhất liền nhíu mày. Hắn muốn thế nhưng là tổng thể quảng bá kế hoạch, để hắn có thể biết đến đón lấy làm như thế nào thao tác. Ngươi đừng có gấp, ta giúp ngươi hỏi hắn. Người nước ngoài làm việc cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta muốn nhìn càng xa phát triển, nhưng bọn hắn vô cùng nghiêm cẩn. Trước một bước bước làm tốt phía trước sự tình, mới có thể căn cứ tình huống bắt đầu kế hoạch mới. Đây cũng là căn cứ liên minh chúng ta bị sơ bộ quảng bá về sau, nhìn xem đạt thành hiệu quả, mới có thể quyết định đến tiếp sau cái kia đạt tới cao như vậy độ. Phó Tử Yên cùng David hiệp thương sau đó, lập tức giải thích cặn kẽ nói, minh bạch. Lý Minh tiếp tục quan sát trong kế hoạch cho, toàn bộ sơ bộ phương án cũng chỉ có hai trang giấy giới thiệu. Bước đầu tiên là danh vọng khai phát, để tam đại liên minh tại toàn bộ Hoa Hạ khu danh khí càng thêm làm người biết. Cái này muốn theo trong trò chơi bắt đầu mở rộng nhân mạch. Tỉ như là một số có thể làm cho toàn thể Hoa Hạ khu người chơi một mực nhớ kỹ tam đại liên minh sự tình, chỉ có làm tam đại liên minh danh khí tại Hoa Hạ khu người chơi trung gian không ai không biết thời điểm. Bước thứ hai ngôi sao quảng bá hành động mới có thể phát động. Cái gọi là bước thứ hai ngôi sao quảng bá, phía trên liệt kê ra một số kế hoạch càng làm cho Lý Minh cảm thấy thật không thể tin. Phía trên lại muốn theo tam đại liên minh bên trong tuyển chọn một số hình tượng không tệ, đáng giá bao trang người chơi, để bọn hắn trở thành toàn bộ liên minh hình tượng nhân vật. Đồng thời còn phải nghĩ biện pháp để bọn hắn danh khí càng lớn. Vừa nghĩ tới tam đại liên minh thì hội nghĩ tới những người này tồn tại, nhưng lựa chọn ngôi sao người chơi điều kiện vô cùng nghiêm ngặt. Cái gì ra thế điều kiện, có hay không vết bẩn cùng phụ diện tin tức, đều quyết định ngôi sao người chơi cơ sở chọn lựa quy tắc. Nếu như hình tượng tốt, không có bất kỳ cái gì vết bẩn người chơi bị tuyển sau khi đi ra, thì chả có tiếp nhận bọn họ huấn luyện, sau đó bắt đầu một số thương nghiệp khai phát, tỉ như đại sứ hình tượng một số thương nghiệp quảng cáo, bảo đảm bọn họ thành là chân chính ngôi sao, để sau bắt đầu vì chính mình liên minh khuếch trương đại ảnh hưởng phạm vi. Ta đi, phức tạp như vậy, còn muốn quảng bá ngôi sao người chơi. Theo trong trò chơi khai quật ngôi sao, Lý Minh sửng sốt, bởi vì hắn nhìn quảng bá văn kiện, đến nơi đây liền không có đến tiếp sau. Đúng, hắn nói tam đại liên minh sinh ra danh khí chỉ là nhãn hiệu hiệu ứng. Cần càng nhiều rõ ràng người chơi đến trèo trong cái này nhãn hiệu. Đợi đến bọn họ cảm giác cho chúng ta quảng bá ngôi sao đã rất không tệ thời điểm, mới có thể căn cứ những minh tinh này tình huống, quyết định bước thứ ba thương nghiệp quảng bá kế hoạch. Phó Tử Yên nói ra, cảm tình chúng ta đến bây giờ cũng không cách nào biết được toàn bộ kế hoạch. Thế nhưng là những vật này chúng ta cũng đều không hiểu. Như thế nào mới có thể trở thành ngôi sao? Lý Minh nhíu mày hỏi, hắn chỉ quan tâm trong trò chơi mọi người phát triển tiền đồ. Đến mức Phó Tử Yên đề nghị cái này thương nghiệp quảng bá kế hoạch. Hắn trước đó chưa từng tiếp xúc qua, những tình huống này đều từ bọn họ an bài. Chỉ cần ngươi ký kết về sau, đoàn bọn hắn đội sẽ lập tức tới. Đối với chúng ta người tiến hành chọn lựa cùng huấn luyện. Phó Tử Yên nói ra, cái kia ngôi sao quảng bá còn muốn thương nghiệp đại sứ hình tượng. Những thứ này chúng ta cũng không có cách nào a. Lý Minh nhìn lấy kế hoạch phía trên một số kỹ, càng trình tự, vẫn là trao mày, cái này hắn nói qua. Bọn họ dưới cờ có chút nước ngoài nhãn hiệu, có thể cho chúng ta cung cấp không ràng buộc đại sứ hình tượng kế hoạch. Không giao đại sứ hình tượng phí nhưng có thể giúp chúng ta tăng lên minh tinh hiệu ứng. Phó Tử Yên nói ra, bọn họ thế mà đều cân nhắc đến. Vậy bọn hắn cần bao nhiêu phí dụng? Lý Minh hỏi, Dear David, do you have your contract with you? Hát không vạn muison is required for this cooperation. Phó Tử Yên lập tức quay đầu hỏi hướng nam tử tóc vàng. The contract is really with me, but this is also the first time we have worked with the game team. The future of the spiritual world is unlimited. Therefore, as a child, there is no specification figure in the contract. We want to use this cooperation to test this new model. So we're asking for 50% of future sales. David Huyên Thuyên nói một nhóm lớn tiếng Anh. Lý Minh nghe được không hiểu ra sao, nhưng cũng nhìn đến Phó Tử Yên mỹ lệ trên mặt cũng là đồng dạng một mảnh nghi hoặc. Tình huống như thế nào? Giá cả rất cao sao? Lý Minh lo lắng hỏi. Bọn họ không cần tiền. Vừa mới hắn nói với ta, lần này từ cho nên bọn họ đoàn đội lần đầu tiến hành trong trò chơi sách lược. Thuộc về mới tinh quảng bá hình thức. Cho nên dạng này hợp tác bọn họ cũng chỉ là làm thành thí nghiệm. Không thu lấy bất luận cái gì tiền thuê. Nhưng là, bọn họ yêu cầu lần này thương nghiệp quảng bá bên trong thu hoạch được bất luận cái gì tương lai. Ích lợi, bọn họ đều muốn phân đi 50%. Phó Tử Yên nói ra, không thu tiền thuê giúp chúng ta quảng bá. Nhưng là quảng bá quá trình bên trong sinh ra tất cả ích lợi. Bọn họ đều muốn phân đi 50%. Lý Minh khẽ đảo mắt, suy tư trong này tình huống. Quỷ Tây Dương làm ăn đều rất tinh, tuyệt sẽ không lấy tiền miễn phí quảng bá, mà tương lai ích lợi ai cũng không biết là bao nhiêu. Bọn này Quỷ Tây Dương tuyệt đối sẽ không để chính bọn hắn lỗ vốn. Nói cách khác, tuy nhiên người nào cũng không biết tương lai loại này quảng bá kế hoạch có thể hay không kiếm tiền. Nhưng trên thực tế, cái này quảng bá công ty vẫn là thật coi trọng lần này hợp tác tiền cảnh. Đúng, đây cũng là mạo hiểm quảng bá đi. Phó Tử Yên gật đầu nói, lần này bọn họ giúp chúng ta thiết kế quảng bá kế hoạch trước đó. Có biết hay không chúng ta tam đại liên minh tình huống bây giờ? Lý Minh hỏi, đó là đương nhiên, ta mấy ngày nay mỗi lúc trời tối đều muốn cho bọn hắn trả lời điện thoại. Tiếp nhận bọn họ số liệu điều tra, mà lại bọn họ cũng thông qua chính mình phân tích đoàn đội điều tra chúng ta số liệu. Dạng này mới có thể chính xác thiết kế phương án. Phó Tử Yên gật đầu nói, minh bạch, liên minh chúng ta hiện tại bao nhiêu người? Lãnh địa tình huống, bọn họ hiện tại cũng biết. Lý Minh nhướng mày, người yên tâm, liên quan đến bí mật số liệu ta đều chưa nói qua. Bao quát Thiên Công Thành cùng Thiên Ý Thành sự tình đều lén gạt đi. Trừ phi chính bọn hắn điều tra. Phó Tử Yên tranh thủ thời gian lắc đầu nói. Như vậy cũng tốt, xem ra bọn họ chỉ là coi trọng chúng ta bây giờ quy mô. Cảm thấy có nắm chắc quảng bá lên. Như vậy đi, ngươi giúp ta trả lời hắn. Ta có thể đáp ứng 20% ích lợi làm. Nhiều một phần đều không được. Lý Minh trầm ngâm nói, I'm sorry, but our ending officer, on reflection, can only grant you a 20% share of the proceeds. Phó Tử Yên khẽ cười nói, "You guys are so mean. I can even talk to the CEO about that. But I personally think this is a very challenging plan. And I can take the decision to cut it down to 40%. Which is a very sincere concession." David buông tay, dị thường bất đắc dĩ nói ra. Hắn nói, Phó Tử Yên vừa mới chuẩn bị phiên dịch, lại bị Lý Minh phất tay ngăn lại. "Không cần phải nói, ta nghe được 40% con số." Lý Minh vươn tay, ngón tay tại ly nước bên trong điểm một chút, lập tức trên bàn viết xuống 30% con số. Cũng thêm lên một cái dấu chấm than. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.